Chương 155, bốn đại tông môn tề tụ. Thất thải hỏa văn Dương trưởng lão ánh mắt cũng là lộ ra mấy phần ngốc trệ, nhìn thấy Dương trưởng lão biểu lộ, cái kia tóc đo trưởng lão cười to nói. Vị này là chúng ta Trúc Viêm môn lần này thánh địa thí luyện người dẫn đầu, tên là Viêm Huyền. Huyền Viêm, còn chưa tới gặp qua Dương trưởng lão, gặp qua chư vị võ thắng học viện đệ tử. Tóc đo trưởng lão nâng lên Viêm Huyền danh tự thời điểm, trong lời nói cũng là lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Viêm Huyền bị tóc đo trưởng lão phía sau, nhanh chân đi ra ra, bình thản nói ra. Viêm Huyền gặp qua Dương trưởng lão. Về phần võ thắng học viện những đệ tử kia, Viêm Huyền ở liếc nhìn một vòng về sau, trong ánh mắt chính là lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý, gốc rễ không có mở miệng. Viêm Huyền, lại là hắn. Thật là phách lối ra hỏa này coi như Trúc Viêm môn trung hào xương đời sau thần quân Viêm Huyền thất thải hỏa văn, ra hỏa này thiên tư, nhất định khủng bố tới cực điểm. Trong truyền thuyết Trúc Viêm môn tiên tổ, có viên cổ hoàng tộc huyết mạch, gia hỏa này tất nhiên đã thức tỉnh cường đại nhất thất thải hỏa văn không ít võ thắng học viện đệ tử. Nghe được Viêm Huyền cái tên này, QNZ đều đã nghĩ đến một số liên quan tới hắn nghe đồn. Ở võ thắng quốc gia bên trong, ngoại trừ võ thắng học viện, cái khác tứ đại tông môn bên trong thiên xoa tài tuấn QNZ không ít. Trước mắt cái này tướng mạo cực kỳ lãnh ngạo Viêm Huyền, chính là Trúc Viêm môn bên trong lưu truyền đã lâu là thiên tài. Dĩ chưa đủ 20 tuổi, thực lực đã đi đến thần hải cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Dương lão huynh, Viêm lão huynh đều đã tới sao trên bầu trời, lại là một đạo cực kỳ sang sảng âm thanh âm vang lên, sau đó một đạo cuồng phong bất thình lình cuốn tới. Ở cái này trong cuồng phong, lần lượt từng bóng người từ đó rơi xuống, trong đó cầm đầu một người trung niên, cười lớn đi ra. Phong Tê Thuật. Phong Thần Tông đệ tử, QNZ tới trước. Ở cái kia Phượng Tê Thuật phía sau, chính là 15 tên Phong Thần Tông đệ tử, cùng một chỗ đến đây. Những này Phong Thần Tông đệ tử, từng cái đều là ngự phong đến đây, phong thần trong tông cường đại nhất, chính là ngự phong chi thuật. Những này Phong Thần Tông đệ tử thực lực, từng cái thậm chí cũng đều không kém gì Võ Thắng Học Viện nội môn đệ tử. Ở Võ Thắng Quốc gia, mặc dù Võ Thắng Học Viện danh xưng đệ nhất thế lực, nhưng là bây giờ xem ra, tứ đại tông môn đệ tử. QNZ không bằng Võ Thắng Học Viện yếu nhược đi nơi nào a, Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc kệ là vừa vặn Viêm Huyền, vẫn là bây giờ Phong Tờ HN Na Y Tông đệ tử, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được bên trong một cái bất phàm. Nhất là đứng ở Phượng Tê Thuật phía sau một tôn nam tử trẻ tuổi, thực lực càng là cực kỳ cường đại. Cùng Huyền Viêm, cũng là có thần hải cảnh đỉnh phong thực lực, nhất là Sở Phong Miên cảm giác được, cái này nam tử trẻ tuổi thực lực. Còn có ẩn tàng, thực lực chân chính của hắn, có lẽ đủ để đi đến ngự phong cảnh. Nam tử trẻ tuổi một bước tiến lên, mở miệng nói. Phong Thần Tông, Phong Thiếu Khuynh, gặp qua chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh sư đệ. Phong Thiếu Khuynh mở miệng, trong lời nói không có Viêm Huyền như vậy lãnh đạo, nhưng là Sở Phong Miên QNZ nhìn ra được, bên trong Phong Thiếu nghiêng mở miệng thời điểm, không có tướng ở đây những người khác để ở trong mắt. Những thiên tài này, từng cái từ trước đến nay cũng là cực kỳ tự ngạo, chỗ nào có thế không có có mấy phần ngạo khí. Nhất là Võ Thắng Học Viện thế hệ này trong đệ tử nội môn, cảnh giới cao nhất một vị bất quá thần hải cảnh lục trọng, chỗ nào có thể vào mắt của hắn. Nguyên lai hắn liền là Phong Thiếu Khuynh. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là bên trong Phong Thiếu nghiêng thực lực, cũng không lại Viêm Huyền phía dưới. Tứ đại tông môn 10 năm gần đây, phát triển nhanh chóng. Bây giờ đệ tử đã đủ để cùng Võ Thắng Học Viện chống lại, thậm chí ở lần này, còn muốn siêu việt Võ Thắng Học Viện. Nhìn thấy Phong Thiếu Khuynh chẳng hề để ý ánh mắt, những cái kia Võ Thắng Học Viện đệ tử từng cái trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, nhưng lại không một người dám lên tiếng. Không dám. Mọi người tại đây, ai cũng không thể nào là bên trong Phong Thiếu nghiêng đối thủ. Không có thực lực, cưỡng ép ra mặt, đó là ngu xuẩn. Cái này Viêm Huyền, Phong Thiếu Khuynh. Hẳn là Trúc Viêm Môn, Phong Thần Tông lần này bên trong thiên tài vương giả, không biết Tam Tiên Đạo, Hàn Tuyết các người, là ai nhìn thấy Huyền Viêm, Phong Thiếu Khuynh hai người, Sở Phong Miên yên lặng trong lòng, chiến ý đã hiện ra đến. Hai người này, là Sở Phong Miên cường địch, là Sở Phong Miên đối thủ mạnh mẽ, xem ra cái này thánh địa thí luyện, không có Sở Phong Miên tưởng tượng đơn giản như vậy. Phanh đám người còn đang nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo tiếng vang bất thình lình vang lên. Ngay tại cách đó không xa không gian, lại là bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một vết nứt, biến thành một đạo đại môn dáng vẻ. Tiên huyền chi môn là tam tiên đảo trận tông chi khí đủ để đánh phá không gian. Tiên huyền chi môn cái này đại môn, đánh phá không gian, bất thình lình xuất hiện, ở trong đó, vô số đệ tử bắt đầu từ bên trong đi ra. Tam tiên đảo đệ tử cái này tam tiên đảo, có thể tính là tứ đại trong tông môn thần bí nhất một cái, nghe nói tam tiên đảo tông môn chỗ, đều không có bất kỳ người biết. Tam tiên đảo đệ tử, muốn ra vào tông môn, đều là thông qua cái này tam tiên đảo trận tông chi khí. Tiên huyền chi môn, vượt qua không gian mà đến. Vì lẽ đó cũng có nghe đồn, tam tiên đảo thực lực, thậm chí là so với võ thắng học viện mạnh hơn nhiều. Chư vị đợi lâu. Một tên nam tử cầm đầu, theo tiên huyền chi môn bên trong đi ra, ở nam tử phía sau, từng cái cũng là một bộ áo trắng tam tiên đảo đệ tử. Cái này tam tiên đảo đệ tử, từ trước đến nay đều cực kỳ đạm mạc, không thi cờ hờ tranh đấu, liền liền làm đầu nam tử. Biểu lộ cũng đều là cực kỳ bình tĩnh, nhìn mọi người một cái mới hỏi tiếng khỏe. Nguyên lai là Phương đảo chủ. Tóc đo trưởng lão, Dương trưởng lão, Phượng Tê Thuật cũng là nhìn sang, hành lễ. Lại là Tam Tiên đảo đảo chủ, Phương Tiên đạo. Xem ra Tam Tiên đảo, cũng đối lần này thánh địa thí luyện, cực kỳ coi trọng áp vô số nghị luận âm thanh. Cái này Phương Tiên đạo, thế nhưng là cùng võ thắng học viện viện trưởng cùng nhau cùng cấp bậc nhân vật, mọi người thấy gặp. Tự nhiên, cả đám đều cực kỳ kinh hãi, kích động. Sở Phong Miên cu nở dê nhìn ra được, cái này Phương Tiên đạo một thân thực lực, cũng là khủng bố tới cực điểm, đã đủ để là vượt qua Trần Lão, chỉ nửa bước đã bước vào đến thần lực cảnh kinh khủng tồn tại. Nửa bước thánh giả, bên này là đối với thực lực như thế võ giả xưng hô. Bọn hắn mặc dù còn chưa trở thành thánh giả, nhưng là xa xa siêu việt ngự phong cảnh đỉnh phong, chính là được xưng là nửa bước thánh giả. Đi thôi. Chào hỏi đi. Phương Tiên đạo nhìn phía sau một tên nam tử trẻ tuổi, lạnh nhạt mở miệng nói. Là. Nam tử một bước tiến lên, mở miệng nói. Phương Tiên đạo đệ tử, Phương Toàn Cơ, gặp qua chư vị trưởng lão, chư vị sư huynh sư đệ. Phương Toàn Cơ liếc nhìn một quyền đám người, ánh mắt bên trong vẫn là hào không dao động. Đây cũng không phải là ngụy trang mà ra, mà là cũng không quan tâm. Cái này Phương Tiên đạo đệ tử, đối với võ đạo có chỗ theo đuổi. Về phần cái khác tất cả, cho tới bây giờ cũng là chẳng hề để ý Phương Toàn Cơ, ngược lại là chưa từng nghe qua danh tự, nhưng là khí thế kia, không thể so với Viêm Huyền, Phong Thiếu Khuynh yếu nhược A lần này bên trong, lại có nhiều như thế yêu nghiệt thiên tài sao.